Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385, tạm đi tạm chân quý. Thất bại, thành công, không có người biết rõ. Lý Kinh Hồng mất tích, lưu cho Tiêu Kim diễn chỉ là một cái bí ẩn. Đây là Lý Kinh Hồng lần thứ hai mất tích, đã hơn một lần là ở Thái Hồ bên trên. Nàng tẩu hỏa nhập ma, đi rồi Thư Kiếm Sơn, này một lần, lại đi hướng chỗ nào? Thật chẳng lẽ ngộ ra được thuộc về nàng Trường Sinh Đại Đạo? Tiêu Kim Diễn có chút không hiểu, quả bóng kia hình dáng thiểm điện vốn là Lý Kinh Hồng mà sinh. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, vì sao là nhắm ngay chính mình? Chẳng lẽ là nó đã nhận ra rồi cái gì? Tiêu Kim Diễn không có đáp án. Thế gian này, có thể cho hắn câu trả lời người, đều không ở Giang Nam. Một già một trẻ hai tên người chèo thuyền mờ mịt nhìn lấy hắn. Vừa rồi vị cô nương kia đâu? Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu. Có lẽ đi rồi một cái thế giới khác. Lúc trước thiên kiếp buông xuống thời điểm, tuổi trẻ người chèo thuyền đã hôn mê bất tỉnh. Hắn chỉ có thấy được Tiêu Kim Diễn cùng cái kia nữ tử tranh luận. Bây giờ nữ tử mất tích, nghe được Tiêu Kim Diễn lời nói này, nhịn không được biến sắc nói, khó nói ngươi giết rồi nàng. Tiêu Kim Diễn bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta giống như là có thể giết nàng người sao? Lớn tuổi người chèo thuyền liền quát bảo ngưng lại nói, chúng ta là chèo thuyền, chỉ phụ trách đem người mang ra, mang về, những chuyện khác, không cần hỏi đến. Lại đối Tiêu Kim Diễn nói, đại hiệp, người cùng cái kia người chi chuyện, chúng ta nhưng cái gì cũng không thấy được. Tiêu Kim Diễn gặp hắn hay hiểu lầm chính mình giết, người, giờ phút này liền là có lý không nói được. Đành phải nói, cập bờ liền là, bạc theo đó mà làm. Bỗng nhiên, Tiêu Kim Diễn phát giác được, trong cơ thể mình phát sinh rồi biến hóa, không biết khi nào. Hắn trong cơ thể nhiều rồi một đạo huyền lực, mà cái này nói huyền lực, cùng lúc trước kia hai đạo hoàn toàn khác biệt. Trước đó hai đạo huyền lực, một là đồ vật, một là nam bắc, như kinh vĩ một dạng. Đồ vật có giới, nam bắc có bên, nhưng này một đạo huyền lực, lại là lấy chính mình là trung tâm, trực tiếp hướng lên phía trên kéo dài mà đi. Nếu như nói phía trước kia hai đạo huyền lực, để hắn với cái thế giới này có chuẩn xác hơn, càng tinh tế hơn nhận biết, mà bây giờ này một đạo huyền lực lại làm cho Tiêu Kim Diễn cảm ứng được một chút khó nói lên lời đều làm tây. Ví dụ như, Tiêu Kim Diễn cảm ứng được, có một chỉ tiên hạc từ trước mắt hắn bay qua, chính là Lý Kinh Hồng tiên hạc, thế nhưng là hắn con mắt nói cho hắn biết, con này tiên hạc cũng không xuất hiện. Đây chẳng qua là một loại rất kỳ quái năng lượng ba động. Hắn thử nghiệm đem này đạo huyền lực hướng ra phía ngoài kéo dài tới mở. Hiện ra ở hắn thức hải bên trong cảnh tượng, để Tiêu Kim Diễn giật nảy cả mình. Hắn tựa hồ thấy được rồi Lý Kinh Hồng hư vô phiêu miểu bóng người. Ở phía đối diện núi xa bên trên, ngay tại hắn cảm ứng được thời điểm, Lý Kinh Hồng tựa hồ vậy, nhìn. Đến rồi hắn. Nàng quay người lại, nhìn lấy Thái Hồ bên trên Tiêu Kim Diễn. Bốn mắt đối lập, Lý Kinh Hồng bóng người dần dần giảm đi. Ảo giác, Tiêu Kim Diễn suy nghĩ nói. Thế nhưng là loại này biết cảm giác quá mức tại chân thực. Để hắn căn bản là không có cách đi hoài nghi. Hắn nếm thử dùng ba nói dây cung đi điều động thiên địa chân nguyên. Thiên địa chân khí cũng không bởi vì là sinh ra thứ ba nói dây cung mà có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng làm thứ ba nói huyền lực hướng lên kéo dài thời điểm. Tiêu Kim Diễn trong lòng sinh ra một luồng sợ hãi. Tựa hồ có kỳ đạo lực lượng kinh khủng. Che phủ hắn trong lòng. Liền như đi lại ở đêm khuya đen nhánh bên trong. Chung quanh có vô số ánh mắt đang ngó chừng ngươi. Người không biết rõ những này con mắt phía sau là cái gì. Nhưng chính là loại này không biết, mới là sợ hãi ngọn nguồn. Khó nói, đây là thiên đạo, thế nhưng là chí cao thiên đạo chỉ có một cái. Thế gian thật còn có siêu thoát ba cảnh bên ngoài, tránh thoát thiên đạo người sao? Loại này sợ hãi, làm người sợ run. Tiêu Kim Diễn vội vàng thu hồi này một đạo huyền lực. Cũng thầm hạ quyết tâm, ở chưa tra hiểu rõ chân tướng là thế nào chuyện trước. Không nên tùy tiện sử dụng, bởi vì là, liền vừa rồi kia nháy mắt, hắn đã ngửi được tử vong vị đạo. Trong ngực sơn hà khí vận đồ bỗng nhiên lóe lên, Tiêu Kim Diễn lấy ra, còn chưa chờ đi xem, chỉ cảm thấy theo lấy thứ ba nói huyền lực lên cao. Toàn bộ sơn hà khí vận đồ như một bức họa một dạng đập vào mặt, không còn có quái dị phù hiệu, không có tối nghĩa văn tự, mà là xuyên thấu qua huyền lực kéo dài, trực tiếp khắc sâu vào Tiêu Kim Diễn thần thức bên trong. Hắn thấy được rồi toàn bộ thần châu đại địa. Trước đó, phía trên xanh, vàng, đỏ lấp lóe phù hiệu, đại biểu cái này thiên hạ người tu hành cảnh giới. Màu sắc càng đậm, cảnh giới càng cao, đặc biệt là làm thư kiếm sơn người thủ kiếm chết trận về sau. Đỏ chút đã nhiều đến trăm cái. Năm đó, bản sơ đạo nhân đem vật này giao cho mình, để hắn cực kỳ đảm bảo không cần rơi vào thư kiếm sơn trong tay. Thế nhưng là hắn không hiểu rõ vì sao thư kiếm sơn không ngừng đuổi giết tìm kiếm Trương Bản Sơ, nhưng mà làm sơn hà khí vận đồ rơi vào chính mình trong tay sau, nhưng lại chưa bao giờ có người tới tìm hắn. Lúc trước lấp lóe xanh chút, vàng chút, đỏ chút, giờ phút này dần dần biến mất, mà ở cái này thần châu đại địa bên trên hiện ra bốn cái điểm đen. Điểm đen, từ khí vận bức vẽ trên có thể đoán ra, này bốn cái điểm đen phương vị chính là lúc trước nhìn chăm chú hắn lực lượng kinh khủng chỗ này. Tiêu Kim Diễn tựa hồ đoán được bản sơ đạo nhân đem chi giao cho hắn nguyên nhân. Ở thế gian này, trừ rồi thư kiếm sơn, còn có siêu việt ba cảnh bên ngoài người tồn tại. Lúc trước những cái kia khí vận lưu động ghi lại thiên hạ võ giả cảnh giới, bất quá là một cái ngụy trang, mà cái này bức họa chân chính nghĩ muốn che giấu thì là ba cảnh bên ngoài người. Đây mới là thư kiếm sơn tìm kiếm này tấm bức vẽ mục đích chỗ này. Như Vương Bán Tiên chỗ nói, võ giả tầm thường đối thư kiếm sơn trên chí tôn thiên đạo căn bản là vô dụng chỗ, chỉ có nhảy ra ba cảnh mới có thể giúp chí tôn thiên đạo khôi phục cảnh giới. Như vậy chỉ có hai cái thủ đoạn, một cái là trên thế gian một lần nữa bồi dưỡng được ba cảnh bên ngoài người. Nhưng mà năm đó Lục Huyền Cơ đã đem ba cảnh bên ngoài người giết sạch, mà Vương Bán Tiên lại dùng ngụm kia chén bể đem thiên hạ khí vận rút đi, dẫn đến 500 năm đến khí vận sự suy thoái. Bình thường người tu hành căn bản là không có cách đạt được đầy đủ lực lượng đến siêu thoát ba cảnh. Một cái khác thì là lợi dụng sơn hà khí vận đồ tìm tới dấu kín tại thế gian ba cảnh bên ngoài người. Nhưng này tấm bức vẽ lại bị bản sơ đạo nhân giấu kín rồi hơn 300 năm. Đương nhiên, đối thư kiếm sơn tới nói, còn có cái thứ ba thủ đoạn, vậy liền là chí tôn thiên đạo buông xuống nhân gian. Lúc kia, liền đem toàn bộ thiên hạ hủy diệt. Cái gì Đại Minh, Đại Sở, Đại Chu, cái gì nhân gian thương sinh bách tính, đều đưa trở thành chí tôn thiên đạo bàn trong chi bữa ăn. Tiêu Kim Diễn không dám nghĩ tiếp xuống dưới. Thuyền một tiếng hơi rung, tới gần rồi Thái Hồ bờ nước. Ven hồ, lúc trước bị chấn động đến người, nhìn chăm chú lên hắn, tựa hồ tại nhìn một cái quái vật giống nhau. Đi qua ba đường trên thiên lôi đỉnh chi uy, chiếc thuyền này còn có thuyền trên những người này, lại lông tóc không tổn hao gì. Hai tên người treo thuyền xuống thuyền, lớn tuổi kia người chỉ vào Tiêu Kim Diễn đối đám người nói, hắn giết người. Tuổi trẻ người treo thuyền cũng nói, không sai, ta tận mắt thấy. Hắn đem đồng hành cô nương đẩy vào rồi hồ trong, còn muốn uy hiếp chúng ta. muốn giết rồi hai ta. Đại gia tiễn hắn đi quan phủ. Giờ phút này, bờ bên bách tính đều tỉnh táo lại. Bọn hắn tựa hồ ai cũng không nhớ rõ. Lúc trước Thái Hồ bên trên điện thiểm lôi minh bộ dáng cũng đều quên. Bọn hắn quỳ dạp xuống đất trên, cúng bái thần tích chi chuyện, liền như làm rồi một trận mộng. Làm sau khi tỉnh lại, lại ai cũng không có nói. Nghe được này hai người chèo thuyền nói tới, lòng đầy căm phẫn, nói, hung thủ giết người, bắt hắn lại. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ nếu thật bị bắt được quan phủ, có thật nhiều chuyện cũng nói không rõ sở. Phóng thích ra pháp tắc không gian, cả người liền biến mất ở trước mắt mọi người. Đám người nhao nhao nói, yêu nghiệt, gặp quỷ, tối nay chi chuyện, đã đầy đủ quỷ dị. Lời này vừa nói ra, đám người hoảng hốt chạy bừa, chạy trốn tứ phía, giày, mũ vung rồi một nơi. Lần nữa hiện thân, Tiêu Kim Diễn đã thoát ly đám người, đi đến ngoại vi, theo lấy đám người. Đi ra ngoài, mới đi vài bước, liền bị một người ngăn lại. Các hạ là, Tiêu Kim Diễn dò xét lấy người tới, tựa hồ cũng không nhận ra. Tại hạ Bạch Vũ Bạch Vân Phi, người đưa ngoại hiệu đa tình kiếm khách. Đại hiệp, làm sao vừa rồi gặp qua? Thời khắc này đa tình kiếm khách, đầu tóc ngã lập, áo quần rách nát, trên mặt cháy đen. Nơi nào còn có phong lưu phóng khoáng bộ dáng. Tiêu Kim Diễn lúc này mới nhớ lại, vừa rồi tại Thái Hồ bên trên, có một chiếc thuyền nhỏ liền tại bọn hắn cách đó không xa. Chỉ là khoảng cách quá xa, cho là vì du khách, cũng không để ý. Làm thứ hai đạo thiên lôi buông xuống thời điểm, vị này đa tình công tử dùng trường kiếm trong tay hóa giải không ít thiên lôi chi lực. Như thế tính toán ra, hắn mới vừa rồi còn tính giúp rồi một chuyện, nguyên lai là Bạch Đại Hiệp, nếu không nhìn kỹ, thật nhận không ra, không biết Bạch Đại Hiệp ngăn lại tại hạ, có gì muốn làm? Bạch Vũ nói, tại hạ trừ rồi đa tình, đương nhiên, người cũng có thể nói là háo sắc bên ngoài, đối thiểm điện chi học rất có nghiên cứu, ta nghĩ biết rõ. Các ngươi là như thế nào tránh thoát này tia chớp hình cầu? Tia chớp hình cầu, Bạch Vũ gật gật đầu. Loại này thiểm điện cũng không phổ biến. Bình thường chỉ có nắm đấm lớn nhỏ. Giống tối nay cái này đem gần hơn trượng tia chớp hình cầu. Ta căn cứ kích thước, thiểm điện màu sắc, dùng điện dung phương trình tính toán qua. Trong đó ẩn chứa năng lượng, đủ để đem trọn cái Thái Hồ rời đi. Phương này tròn hơn 10 dặm người đem hài cốt không còn. Các người cũng tuyệt không còn sống khả năng. Khiến tại hạ kỳ quái là, cái này chuyện cũng không có phát sinh. Cho nên ta nghĩ biết rõ, ở giữa phát sinh rồi cái gì? Tiêu Kim Diễn nhớ rõ, Lý Kinh Hồng lấy kiếm đâm về phía đạo thiểm điện kia. Sau đó, toàn bộ thời không tựa hồ có cái trong nháy mắt dừng lại. Về sau, Lý Kinh Hồng liền biến mất rồi. Xác thực nói, hắn cũng không biết rõ phát sinh rồi cái gì. Chỉ là một đạo thiểm điện mà thôi. Bạch Vũ vốn cho rằng sẽ tối nay sẽ chết ở Thái Hồ bên trên. Kết quả phát sinh chi chuyện, trầm tư suy nghĩ không được giải thích. Không có khả năng a, không có đạo lý. Hắn rơi vào tự mình hoài nghi trong. Lại tại trên đất viết viết vẽ vẽ. Hắn chợt nói, trừ phi cái gì, kết hợp vị cô nương kia mất tích tình huống, ta nghĩ đến rồi một cái khả năng, Tiêu Kim Diễn chịu không được hắn loại này thừa nước đục thả câu. Diễn xuất, nhưng hắn lại hết sức nghĩ biết rõ phát sinh cái gì chuyện. Đành phải hỏi, cái gì khả năng, Bạch Vũ nói, kia một đạo thiểm điện cũng không có đánh trúng nàng. Làm sao có thể? Bạch Vũ nói, làm chúng ta này một chuyến, liền muốn lớn mật giả thiết lập, cẩn thận đẩy chứng, hắn có chút hưng phấn mà khoa tay múa chân. Như thế vừa đến, tất cả chỗ khả nghi, liền giải quyết dễ dàng rồi. Bạch Vũ đối Tiêu Kim Diễn nói, như nhìn như vậy đến, hình cầu thiểm điện, cũng không có đánh trúng vị cô nương kia. Tiêu Kim Diễn một đầu sương mù. Ngươi nhưng nghe qua pháp tắc không gian? Tiêu Kim Diễn gật đầu. Hắn bây giờ đã là thông tượng cảnh tu vi. Chỉ cần hắn nghĩ, có thể tùy tiện phóng thích ra pháp tắc không gian, như tới gần toàn lực, thậm chí có thể phương viên trăm dặm chân thực thiên địa, biến thành hắn pháp tắc không gian. Đương nhiên, loại sau, hắn chỉ là có thể điều động trong vòng trăm dặm chân nguyên, cũng không có thay đổi không gian bên trong quy tắc năng lực. Bạch Vũ nói, làm giữa thiên địa năng lượng chồng chất tới trình độ nhất định, tại phóng thích trong nháy mắt, có thể cải biến không gian quy tắc, từ đó mở ra mặt khác một đạo không gian. Tiêu Kim Diễn rõ ràng không gian nguyên lý, nghe được Bạch Vũ lần này giải thích, bừng tỉnh đại ngộ, xác thực như thế không thể nghi ngờ. Lý Kinh Hồng biến mất, liền như phóng thích pháp tắc không gian giống nhau. Nghĩ rõ ràng những này, Bạch Vũ tựa hồ có chút đắc ý. Xem ra đêm nay được chúc mừng một chút mới được. Như thế nào chúc mừng? Bạch Vũ chỉ vào ven hồ, nói, ngươi nhìn nơi đó. Tiêu Kim Diễn theo tiếng đi tới. Mặt hồ bên trên không có một ai, chỉ cảm thấy cái mông đau xót. Một cỗ lực lượng truyền đến, Tiêu Kim Diễn không có phòng bị, rơi vào hồ trong. Bạch Vũ cười nói, có thù không báo không phải là quân tử. Tối nay hai ta xem như hòa nhau. Giang sơn không thay đổi, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiêu Kim Diễn ở hồ trong, nhìn lấy Bạch Vũ rời đi bóng người, không khỏi cười khổ, nghĩ không ra, gia hỏa này vẫn rất mang thù. Tiêu Kim Diễn lên bờ, lấy nội lực hong khô quần áo, thấy được rồi ngồi tại không xa nơi tảng đá trên Lý Khuynh Thành. Người đã sớm đến rồi. Những này đều thấy được. Vì sao không ra tay ngăn cản? Ta cảm thấy ngươi kinh ngạc bộ dáng, rất có thú. Tiêu Kim Diễn không lời, hắn thậm chí đang động đong đưa, muốn hay không cùng cái này bằng hữu tuyệt giao. Lý Khuynh Thành chợt nói, ta tỉ đi rồi. Tiêu Kim Diễn dài thở dài một hơi, lắc lắc đầu, ta không biết rõ. Ta cũng không biết rõ nhảy ra ba cảnh bên ngoài là cái dạng gì, ở Thiện Hòa phường ăn vụng con tiên hạc kia bay mất. Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, nàng khám phá rồi tình quan, theo đuổi nàng trường sinh chi đạo, ngươi làm sao biết rõ? Nàng cho ta truyền âm rồi. Truyền âm, cái loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, phảng phất là trực tiếp chiếu vào đầu óc một dạng. Ta hỏi qua những người khác, bọn hắn đều không có nghe được câu này. Tiêu Kim Diễn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chí ít biết rõ, nàng cũng không có nói tiêu hồn tán, đồng thời lại có chút thất lạc, làm là phá ba cảnh trước bồi lấy nàng người. Nàng vậy mà không có cho mình truyền âm, đi lần này, sợ là sẽ không trở về rồi. Nàng để ta cho ngươi mang câu nói. Tiêu Kim Diễn nhìn Lý Khuynh Thành, ở nghe, Lý Khuynh Thành nói, ta tỉ để ta cho ngươi biết, nhân sinh khổ đoạn, tạm đi tạm chân quý. Tiêu Kim Diễn trong miệng mặc niệm mấy lần, câu nói này liền coi như là chính thức quyết tạm biệt à. Vì sao không tự mình nói với ta? Bất quá, Lý Kinh Hồng với hắn mà nói, thủy chung như xa không thể chạm tiên giáng trần một dạng. Phần này tình cảm, theo lấy nàng phá cảnh mà kết thúc. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng nổi lên một loại cảm giác mất mát. Hôn lễ định rồi sao? Sau 10 ngày, ngươi đáp ứng ta, uống qua rượu mừng lại rời đi. Lần này Kim Lăng hành trình, vốn cho rằng, theo Vũ Văn Thiên Lộc nói tới, hắn có thể tìm ra thân thế của mình chi mê. Nhưng đến đầu đến, lại không thu hoạch được gì. Đương nhiên, bảng hiệu về sau cái kia đồ vật vẫn ở chỗ cũ trong ngực. Thế nhưng là nghiên cứu mấy ngày, thủy chung không biết rõ đến tột cùng là cái gì. Còn tốt, cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít võ công cảnh giới có rồi đột phá, chí ít giúp Lý Khuynh Thành giải quyết rồi gia tộc nguy cơ. hắn quyết định chờ Lý Khuynh Thành hôn lễ về sau, hắn mang theo cái kia đồ vật đi Định Châu tìm Vũ Văn Thiên Lộc, nhìn hắn có thể hay không giải khai bí ẩn này đề. Trở về a, Lý Khuynh Thành lại nói, đều tới đây, không đi một chuyến Tô Châu, há không đáng tiếc. Tô Châu, cái thành phố này lưu cho Tiêu Kim Diễn quá nhiều hồi ức. Lý Khuynh Thành nói chuyện, hắn ngược lại nhấc lên hứng thú. Thôi được, nhìn một chút các lão bằng hữu. Lý Khuynh Thành cười nói, ta chủ yếu là đi Phạm lão bản đưa thiếp mời. Làm gì? Ta ngày vui lớn, hắn làm sao cũng phải biểu thị một cái đi. Lại nói, chúng ta cùng hắn làm lâu như vậy, tiền công cũng nên cho chúng ta kết một cái đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.